Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ Kỳ không lớn lắm. Cô cười cười bước qua. Cô là Tần Tiểu Đồng sao? Người đàn ông chặn ở trước mặt cô, quan sát cô từ sau mắt kính. Xem ra là tìm cô. Tiểu Đồng đánh giá người trước mắt. Cô xác định rằng mình không thể ứng phó nổi, đành phải mỉm cười cất tiếng trả lời. Là tôi. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi muốn mời cô đi gặp một người. Người đàn ông này làm người khác cảm thấy lạnh. Anh nói rất là gọn gàng. Có thể xin hỏi là ai được hay không? Lúc đưa ra câu hỏi, trong lòng cô cũng đã tìm được đáp án. Cô tiếp xúc với không ít những người có tiền, nhưng đến mức mời gặp mặt như thế này, thì cô cũng phần nào đoán ra. Tề Vĩ luôn nói bên cạnh anh có hai người trợ lý, mà hai người bọn họ chính là mật thám. Mở lên xe. Anh ta mở cửa xe nói. Tiểu Đồng ngồi xuống. Không phải là Vĩ tìm mình đến phát điên, tới mức kinh động đến người lớn chứ. 4 tháng qua cũng không có người tới tìm cô. Cứ nghĩ là không sao cả, nhưng ngày hôm nay lại đột nhiên tới đây. Vậy nếu như tôi không đi ra, anh vẫn đứng ở đó để chờ sao? Hoặc nếu như tôi không về chỗ này thì sao? Đừng nói với tôi rằng anh có thể liệu việc như thần mà đến trình độ đó. Xin đừng nói chuyện. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Người đàn ông kia không thèm để ý đến cô nữa, tiếp tục lái xe. Cảnh sát ven đường dần dần trở nên phồn hoa. Cô khẽ cất tiếng thở dài. Chẳng lẽ người nhà giàu đều không có đầu óc hay sao? Không đem tất cả bóp chết từ trong trứng nước, lại muốn đợi đến lúc thành hình rồi sau đó trưng ra một bộ mặt độc tài, bức bách người khác của mình chứ? Trong lòng có một chút lo sợ đến không yên. Từ lúc nhìn thấy bắt đầu quan hệ cho đến lúc cầu hôn, từ đầu đến cuối, Tề Vĩ chưa bao giờ đề cập tới gia đình của mình. Anh từng muốn đi gặp cha mẹ của cô, nhưng lại chưa bao giờ nói qua là muốn cô gặp người thân của anh cả. Cô biết cha anh đã qua đời nhiều năm. Chủ tịch chính là ông nội của anh. Tề Ứng Thiên, phó chủ tịch là mẹ của anh. Cô lại càng lúc càng cảm thấy lo lắng. Ông nội Tề có danh tiếng rất lớn ở trên thương trường. Theo lý mà nói, không thể tới hôm nay mới tìm cô được. Vậy thì mục đích của ông là gì? Hai người bọn họ vốn đã đối lập với nhau rồi, cũng không cần phải tạo thêm chuyện nữa. Lúc đến Tề Trạch thì trời cũng đã sầm tối. Nhưng sắc trời xám xịt không thể nào che giấu được tòa nhà to lớn ở trước mắt. L.E. Màu sắc phối hợp hài hòa, thiết kế trang nhã mang đậm phong cách của ông ấy. Thật là kỳ quái. Ông ta đến Bắc Kinh từ lúc nào vậy chứ? Vậy mà cô lại không phát hiện trong các khu biệt thự lớn nhỏ của Bắc Kinh có một ngôi nhà đẹp như vậy. Nghe nói Tần tiểu thư có khả năng giám định cùng thưởng thức thuộc hạng bậc nhất. Quả nhiên là không sai. Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Ông nội của Tề Vĩ bây giờ cũng hơn 60 tuổi. Tiểu Đồng quan sát người đàn ông ở trước mắt. Mặc dù có thể nhìn ra dấu vết thăng trầm trên khuôn mặt của ông, nhưng ông nhiều lắm chỉ hơn 40, 50 tuổi, bởi vì chăm sóc cẩn thận. Tóc của ông vẫn còn đen nhánh, da mặt vẫn coi như là bằng phẳng, chỉ là nếp nhăn nơi khóe mắt cho thấy dấu hiệu của thời gian. Nếp nhăn ở mi tâm hẳn đậm là do thường ngày phải cau mày suy nghĩ. Ngũ quan có điểm giống Tề Vĩ là quan hệ huyết thống. Về năng lực giám định và thưởng thức kia, chẳng qua là đối với những món đồ mình thích, cho nên tìm hiểu một chút mà thôi. Tiêu Đồng mỉm cười. Xin hỏi ngài là... Tề Ứng Thiên, cô đã từng nghe qua rồi đó. Tề Ứng Thiên cười, không có vẻ ác ý. Đã từng nghe nói qua, nhưng không ngờ ông lại trẻ như vậy. Tiêu Đồng khẽ lấy làm kinh hãi. Cũng không còn trẻ nữa, ta cũng sắp 60 tuổi rồi. Tề Ứng Thiên cười nói. Trước mắt một cái, Tiểu Vĩ đã có người yêu rồi. Để trải xoay chuyển thật nhanh, lập tức tiến thẳng vào trọng tâm. Tiểu Đồng vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười. Anh ấy cũng đã 25 tuổi rồi. Nếu như không có người yêu thì có thể coi như là quá trễ. Cháu không biết đâu. Tiểu Vĩ nó không tin tưởng vào phụ nữ. Tề Ứng Thiên muốn nói rồi lại thôi. Không tin tưởng ư? Cô làm sao lại không phát hiện ra trong lòng anh có loại cảm giác này chứ? Nói tóm lại, rất khó để cho nó yêu một người. Hơn nữa tính cách của nó rất là cố chấp. Những lời của Tề Ứng Thiên lại nằm ngoài dự đoán của cô. Tiểu Đồng chăm chú nhìn ông. Ông không phải là muốn phản đối chuyện của chúng cháu sao? Danh tiếng của cô hình như không được tốt lắm. Xuất thân tầm thường sẽ bị người ta nói là kẻ nịnh nạt, kẻ có tiền, là một người tham lam vật chất, mà quan trọng là vô dĩ cô chính là rất yêu tiền. Ta là muốn nhờ bà cháu ở lại bên cạnh Tiểu Vĩ có được hay không? Vào trong phòng khách, cả khách và chủ đều đã ngồi xuống. Tiểu Đồng có một chút sững sờ khi nghe lời nói của Tề Ứng Thiên. Chuyện nhà chúng ta có một chút phức tạp. Để sau này Tiểu Vĩ sẽ kể cho cháu. Nói tóm lại, nó lên trong hận thù cùng với cương triều. Để đến lúc ta chú ý đến, nó đã hình thành tính cách như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net